Tuấn Anh xin mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 227 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bây giờ bản thân của tôi hiểu ra là tại sao. Hóa ra thứ mà tàn hồn của Lưu Vạn Toàn bám vào không phải là cuốn sổ sưu tập tem này, mà là một con tem trong đó. Bởi vì cách một lớp bìa sổ nên tôi mới có thể cảm nhận không rõ ràng cho lắm. Nghĩ đến đây, tôi bèn tìm từng trang một, rốt cuộc đã cảm nhận được ký ức tàn hồn của Lưu Vạn Toàn lúc còn sống trên một con tem màu xanh lá, có vẽ hình một nhân vật bằng mấy nét bút đơn giản. Hình vẽ trên con tem này rất bình thường, như trẻ con mẫu giáo vẽ ra vậy. Nếu không phải bên trên viết mấy chữ Bưu Chính Trung Hòa Tần Quốc, tôi thực sự không thể nhận ra hình vẽ trên đó lại là Tôn Trung Sơn. Mặc dù không hiểu về tem, nhưng tôi biết chắc chắn nó rất quý giá. Hơn nữa, con tem này có ý nghĩa không bình thường đối với Lưu Vạn Toàn, bởi vì đây là kỷ niệm duy nhất cha ông ta để lại trước khi đi Hồng Kông. Lúc ấy, tất cả những người biết họ đều nói cha ông ta là một tên trùm gián điệp. Hiện giờ chạy tới Hồng Kông chẳng qua là để cậy nhờ chủ của mình mà thôi. Mẹ ông ta vì không chịu nổi những lời đồn đại đó, đồng thời còn phải chịu một sự đối xử không công bằng nhất, nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà thắt cổ tự tử. Lúc ấy, Lưu Vạn Toàn chỉ mới mấy tuổi. Tuy rằng sau này hiểu chuyện rồi, ông ta cũng hầu như không ấn tượng gì đối với cha mẹ. Thế nhưng ảnh hưởng mà cha mang đến cho ông ta vẫn trưởng thành cùng với ông ta. Cho đến khi ông ta lên trung học, vẫn còn có một người ở sau lưng gọi ông ta là con của gián điệp. Sau khi cha mẹ đều mất, vốn rằng Lưu Vạn Toàn nên được đưa vào trại trẻ mồ côi. Nhưng ông bà nội và ông bà ngoại của ông ta đều khỏe mạnh nên không phù hợp với điều kiện của trẻ mồ côi. Bởi vậy ông ta đã bị đưa đến nhà bà ngoại. Tuy nhiên, điều kiện của nhà bà ngoại không tốt. Dưới mẹ ông ta còn có hai người cậu. Bọn họ chẳng ai thích Lưu Vạn Toàn, còn cả ngày mắng ông ta là con của gián điệp, là thằng cha gián điệp của ông ta đã hại chết chị gái của bọn họ. Ban đầu Lưu Vạn Toàn còn nhỏ tuổi, có một số việc nghe nhiều cũng coi là thật. Sau này khi ông ta dần dần lớn lên, ông ta cảm thấy năm đó cha mình bỏ chạy đến Hồng Kông nhất định có sự bất đắc dĩ của mình. Mỗi khi ông ta nghĩ như vậy, sẽ không chịu được hai người cậu nói xấu cha mình. Rốt cuộc có một lần, ông ta thật sự không thể nhịn được nữa nên đập vỡ chiếc tivi đen trắng vừa mới mua trong nhà rồi bỏ chạy. Năm đó, Lưu Vạn Toàn vừa mới tốt nghiệp cấp 2, chỉ mới có 16 tuổi. Không có nhà để về, ông ta đành phải lén lút trốn lên xe lửa để đến nhà bà nội, hy vọng có thể tìm một nơi yên thân mà gửi phận. Ông bà nội đối xử với Lưu Vạn Toàn cũng tốt, nhưng cha ông ta là con trai nhỏ nhất của bọn họ hiện giờ, họ cũng đã gần 80 tuổi, và đã có thể che chở cháu trai bé bỏng này làm sao được chứ. Còn may, Lưu Vạn Toàn có hai người bác trồng trọt ở nông thôn, tuy rằng nhà bọn họ cũng không giàu có gì, nhưng chỉ cần năm ấy mùa màng tốt, dù thế nào cũng không thể Lưu Vạn Toàn bị đói. Nhưng mà lúc ấy, Lưu Vạn Toàn đã tốt nghiệp cấp 2, nếu ông ta vẫn ở lại nông thôn mãi, việc đi học của ông ta chính là một vấn đề lớn. Vì thế, hai người bác của ông ta bèn nhờ móc nối quan hệ cho ông ta học lại ở trường cấp 2 trên huyện một năm. Lúc này mới thi đậu vào một trường trung học dạy nghề khá khó thi đậu ở thời đó. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, số phận của Lưu Vạn Toàn đã xảy ra thay đổi. Ông ta biết, nếu mình học tập để tìm một mình lối đi riêng thì cũng chỉ có thể về nông thôn trồng trọt với các bác mà thôi. Sau khi Lưu Vạn Toàn tốt nghiệp trung học dạy nghề, thì thuận lợi được nhận vào làm ở Tổng Công ty Dầu Khí, trở thành một nhân viên doanh nghiệp nhà nước có công ăn việc làm ổn định. Lúc ấy, sự nhiệt tình của ông ta rất cao, một lòng muốn làm nên tên tuổi. Hơn nữa, đầu óc của Lưu Vạn Toàn lanh lợi, tính nghiên cứu chuyên sâu, cho nên nhanh chóng được cấp trên đánh giá cao. Lưu Vạn Toàn làm ở Tổng Công ty Dầu Khí 10 năm, cho đến những năm 1988, làn sóng cải cách và mở cửa đã ảnh hưởng suốt từ Nam chí Bắc. Lưu Vạn Toàn biết rõ đây là một cơ hội cho mình, cộng thêm lúc ấy công ty sắp sửa phải cải tổ. Đến lúc đó với ông ta là tốt hay xấu thì chẳng ai nói chắc chắn được. Vì thế, Lưu Vạn Toàn đem toàn bộ kinh nghiệm của làm việc của mình ở công ty cũ nhảy việc sang công ty năng lượng hiện giờ. Lần này, ông ta làm suốt 20 năm, ông ta cũng từ quản lý cấp trung lúc đầu chen lên vị trí phó tổng giám đốc công ty. Về phần vấn đề kinh tế mà Bạch Kiện nói đúng là có. Hơn nữa, thật sự rất nghiêm trọng. Thật ra trước khi Lưu Vạn Toàn tổ chức chuyến du lịch lần này, ông ta cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta biết lần này chỉ sợ mình không qua khỏi được vụ này thôi. Thực tế, ông ta vẫn luôn rất hối hận về những việc mình đã làm mấy năm nay, nhưng vì lợi nhuận của công ty lại không thể không làm như vậy. Bởi vì trong mắt ông ta, cho dù mình không làm vậy, thì người khác cũng sẽ làm vậy. Đến lúc đó, công ty lỗ là không khỏi chịu trách nhiệm, còn có sẽ có người cười mình là đồ ngốc. Nhưng Lưu Vạn Toàn cũng không ngờ, bắt đầu từ năm trước, hướng gió đột nhiên thay đổi. Một vài lãnh đạo công ty đã thân quen đều đã lần lượt ngã ngựa. Điều này làm ông ta bắt đầu dần dần ý thức được những chuyện mình làm sớm hay muộn sẽ có một ngày bị lộ tẩy. Phải nói Lưu Vạn Toàn này thật sự không phải là người hám tiền, nhưng ông ta hám danh. Ông ta hy vọng mình có thể trở thành người đứng trên người khác, đi đến đâu cũng được người ta kính trọng. Vẫn là câu nói đó, con người luôn có một thứ mê đến nghiện. Con người sẽ có điểm mấu chốt riêng của họ, biết mức độ theo đuổi nào là phù hợp, nhưng con người lại sẵn sàng sa đọa vì nó. Rõ ràng, Lưu Vạn Toàn chính là người sau. Những điều từng trải khi còn nhỏ khiến ông ta quá khát vọng trở thành một người được tất cả mọi người tôn kính. Cho nên, ông ta muốn thành công, chẳng sợ con đường thành công này đầy gai nhọn, ông ta cũng có thể vượt mọi chông gai đi đến hôm nay. Thật ra, ông ta căn bản không có suy nghĩ tự sát, sở dĩ ông ta tổ chức chuyến du lịch lần này hoàn toàn là muốn giải sầu. Sau đó suy xét xem tiếp mình sẽ làm cái gì. Ông ta biết rõ hiện giờ mình đã trở thành cái đích của trăm mũi tên, nên hy sinh bản thân để giữ gìn mọi người ư, hay là thẳng thắn thú nhận để một lần nữa làm người đây. Bởi vậy, dọc theo đường đi, ông ta mới luôn rầu rĩ không vui, tâm sự nặng nề đến như thế. Vào hôm xảy ra chuyện, ông ta đi xuống khỏi xe buýt hoàn toàn là vì đột nhiên đã nghĩ thông rồi. Thay vì về sau trên lưng phải đeo những tội lỗi này, còn không bằng cứ thú nhận toàn bộ mọi chuyện rõ ràng đi. Ít nhất cuối cùng chính mình cũng có thể yên lòng. Lưu Vạn Toàn nghĩ đến đây, cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng. Vì vậy ông ta muốn xuống đi dạo để xả ra hết những buồn bực tích tụ trong lòng mấy ngày nay. Thế nhưng khi ông ta đi đến dốc xuống của Hồ Khiêu Hiệp, đột nhiên gặp một đàn khỉ qua đường. Khỉ ở núi Tây Nhạc đã bị khách du lịch chiều hư. Nếu không cho chúng ăn, chúng sẽ cướp. Lúc ấy Lưu Vạn Toàn vốn không coi mấy con khỉ là chuyện lớn lao gì, nên tìm một hòn đá để dọa đàn khỉ. Thế nhưng ông ta nào có biết rằng hành vi của mình đã chọc giận đàn khỉ. Một con khỉ to trong đó chắc là khỉ đầu đàn. Nó thừa dịp Lưu Vạn Toàn chưa chuẩn bị, nhảy lại đầy, giơ tay, giật lấy điện thoại của ông. Sau đó quay đầu bỏ chạy về phía Hồ Kiều Hiệp. Ngày lúc ấy, thật ra lúc ấy Lưu Vạn Toàn vốn không muốn đến Hồ Kiều Hiệp, nhưng ông ta thấy điện thoại di động của mình bị khỉ cướp mất nên không thể là không đuổi theo. Bởi vì trong đó có rất nhiều bí mật không thể để người ngoài biết được. Cho nên, dù thế nào, ông ta cũng phải lấy lại. Nếu lúc ấy trong tay Lưu Vạn Toàn có đồ ăn, có lẽ có thể đưa ra để đổi lại điện thoại di động. Nhưng mà thứ nhất, trên người ông ta vốn không có đồ ăn. Thứ hai, lúc ấy ông ta cũng bị khỉ chọc tức đến mụ mị. Nghĩ bụng, mấy con khỉ cũng dám bắt nạt ông ta sao? Vì vậy, ông ta không hề nghĩ ngợi, liền đuổi theo về phía Hồ Kiều Hiệp. Khi Lưu Vạn Toàn đuổi theo một mạch tới bên vách đá Hồ Kiều Hiệp, ông ta nhặt một nhánh cây trên mặt đất lên và đuổi đánh con khỉ cướp điện thoại di động của mình. Kết quả, ông ta làm như vậy, không những không thể dọa được con khỉ kia, ngược lại con khỉ thích nó, tiện tay ném luôn điện thoại của Lưu Vạn Toàn xuống dưới vách núi. Lưu Vạn Toàn thấy thế lập tức bùng lên cơn giận. Ông ta nhặt đá dưới đất lên ném mạnh về phía con khỉ to trên cây. Không biết có phải con người trong cơn thịnh nộ đều dễ dàng trăm phát trăm trúng không? Ấy thế mà, ông ta ném trúng ngay mắt của con khỉ kia. Nó đau đến mức kêu ầm cả lên. Lũ khỉ còn lại thấy con đầu đàn bị thương, Tất nhiên không thể để yên. Chúng nhào nhào học theo động tác của Lưu Vạn Toàn, nhặt đá dưới đất lên ném ông ta. Trong lúc nhất thời, giữa người và khỉ diễn ra một trận chiến ném đá kịch liệt. Nhưng rất nhanh, Lưu Vạn Toàn phát hiện bản thân mình hai đấm khó địch bốn tay. Đối mặt với đàn khỉ ném đá dày đặc như mưa, lại còn càng ném đá càng ngày càng to hơn. Lưu Vạn Toàn thật sự trông đỡ không nổi nên muốn xoay người chạy trốn. Nhưng vào ngay lúc này, một cục đá lớn cỡ cái bát đột nhiên đập vào gáy ông ta. Lưu Vạn Toàn lập tức cảm thấy mặt mày choáng váng, cơ thể cũng không chịu đựng khống chế của đại não nữa, lảo đảo lắc lư đi về phía vách đá. Chờ đến khi ông ta ý thức được mình sắp bị ngã xuống cũng đã muộn, người ông ta rơi xuống khỏi hồ kêu hiệp trong nháy mắt. Mà sở dĩ nhân viên cứu hộ không tìm thấy thi thể của Lưu Vạn Toàn là bởi vì Lưu Vạn Toàn không rớt thẳng xuống dưới vực sâu mà rơi trúng một thân cây bách mọc chìa ra ở lưng chừng vách núi. Bởi vì lúc Lưu Vạn Toàn ngã xuống đã va đập vào những tảng đá nhô ra giữa vách đá vài lần, cho nên khi ông ta bị cái cây bách mọc chìa ra kia đón được thì cũng đã bị thương nặng không thể chữa trị. Khi đám người Triệu Vĩ tìm kiếm dưới vực sâu, tuy rằng cũng ngẩng đầu nhìn lên trên vài lần, nhưng bởi vì vấn đề góc độ, hơn nữa cây bách nhô ra kia cành lá rậm rạp, cho nên không nhìn thấy được Lưu Vạn Toàn đang ở bên trên. Khi tôi phục hồi được tinh thần từ ký ức tàn hồn của Lưu Vạn Toàn, trong tay còn nắm chặt con tem quý giá thời dân quốc kia, tôi dường mắt thấy sắc mặt của em họ Lưu Vạn Toàn tái nhợt. Chắc có lẽ là sợ con tem này sẽ bị tôi nắm hỏng mất. Sau đó tôi cẩn thận trả lại tem cho ông ta. Thôi được rồi, những món đồ quý trọng đó ông có thể cầm về hết cả đi. Tôi đã nhìn được thứ tôi muốn tìm rồi. Em họ của Lưu Vạn Toàn đi rồi. Chú Lê vội hỏi tôi đã cảm nhận được gì. Tôi kể lại đúng sự thật ký ức tàn hồn của Lưu Vạn Toàn cho chú nghe. Chú Lê trầm tư rất lâu rồi mới nói một cách xa xôi. Thật không ngờ một nhân vật như thế mà lại chết đi như vậy. Không đáng giá. Tôi cũng cảm khái. Còn không phải sao? Từ trước đến nay cháu còn tưởng rằng trong này có câu chuyện lắt léo gì cơ. Kết quả lại là bị khỉ đánh chết. Đinh Nhất nói chèn vào. Vậy con chưa đủ lắt léo à? Chẳng qua không phải câu chuyện gì mà là sự cố thôi. Tôi thấy Đảm Lỗi hơn nửa ngày không lên tiếng nên hỏi cậu ta nghĩ gì vậy. Kết quả cậu ta lại rầu rĩ nói. Ngày hôm qua em còn cho một con khỉ đực ăn một quả táo Mỹ. Không biết nó có phải hung thủ đã giết chết Lưu Vạn Toàn hay không nữa. Tôi bèn truy hỏi cậu ta. Trên mặt con khỉ kia có vết thương không? Đảm Lỗi nhớ lại rồi lắc đầu đáp. Không có. Mặt còn rất trắng nữa cơ. Nghe vậy, tôi vỗ vai của cậu ta và nói, cậu chắc chắn không phải gặp con khỉ cướp điện thoại di động của Lưu Vạn Toàn, bởi vì khóe mắt của con khỉ đực kia có vết thương. Có điều cũng có thể là tay chân của nó. Rốt cuộc lúc ấy, những con khỉ ném đá về phía Lưu Vạn Toàn quá nhiều, cho nên thật sự rất khó nói, rốt cuộc là con nào ném cục đá đúng lúc đập trúng Lưu Vạn Toàn. Hiện giờ chúng tôi cũng biết xác của Lưu Vạn Toàn ở chỗ nào, kế tiếp chính là chờ một lát Triệu Vĩ đến đây nói rõ tình hình cho anh ta. Ngày mai thuê người xuống giữa vách đá chuyển xác lên trên. Nhưng ai ngờ chúng tôi chờ cả buổi lại không chờ được Triệu Vĩ mà chờ được một đám người khác. Lúc ấy trời đã tối mất. Mấy người chúng tôi bây giờ còn bực bội thay cho Triệu Vĩ này. Sao vẫn chưa tới thì cửa đã bị người ta gõ vang. Đàm Lỗ còn tưởng rằng là Triệu Vĩ vội vã ra mở cửa cho anh ta. Kết quả là nhìn thấy ngoài cửa là hai người xa lạ mặc vest đen. Xin chào, cho hỏi anh Trương Tiến Bảo có ở đây không? Đối phương nói với vẻ khách sáo. Đàm Lỗi ngơ ngác quay đầu nhìn về phía tôi. Sau khi tôi nghe thấy thì đứng dậy khỏi giường và đi ra cửa. Tôi phát hiện mình không hề quen biết hai người ngoài cửa này. Tôi nghi ngờ hỏi, tôi chính là Trương Tiến Bảo, các người là ai? Một trong số người đàn ông đó nghe tôi nhận mình là Trương Tiến Bảo thì lập tức vươn tay tới bắt tay với tôi và nói, xin chào, tôi anh em của Bạch Kiện, là anh ấy bảo chúng tôi tới tìm cậu. Tôi vừa nghe là lập tức đoán được vài phần, vì vậy mời bọn họ vào phòng trước. Rốt cuộc đứng ở cửa nói chuyện như vậy cũng không hay. Sau khi vào phòng, đối phương tự giới thiệu, tôi là Lý Mộc, là nhân viên tổ điều tra. Bạch Kiện là anh em tốt của tôi. Anh ấy nói cậu cũng là anh em tốt của anh ấy, cho nên tôi mới mạo muội tìm tới cửa. Tôi chỉ cười, nếu tất cả mọi người đều là bạn bè thì không cần khách sáo như vậy. Anh nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lý Mộc thấy tôi rất thực tế thì nghiêm mặt nói với tôi. Thật không dám giấu, hôm nay chúng tôi đến đây chính là vì chuyện của Lưu Vạn Toàn. Tôi nghe Bạch Kiện nói các cậu cũng đang tìm ông ta. Tôi gật đầu mà đáp. Đúng như vậy, chúng tôi được Tổng Giám đốc Vương của công ty họ ủy thác tới đây tìm kiếm ông Lưu Vạn Toàn. Có điều chúng tôi cũng không phải là nhân viên cứu hộ, mà chỉ đơn thuần là tôi tìm kiếm thi thể thôi. Lý Mộc nghe vậy, lấy từ cặp da ra một chiếc điện thoại di động bị vỡ màn hình, rồi đặt trước mặt chúng tôi và nói. Chiếc điện thoại di động này là một trong những chiếc điện thoại di động mà cảnh sát tìm thấy dưới hồ Kiều Hiệp. Sau khi bẻ khóa, phát hiện nó là của Lưu Vạn Toàn. Tôi nhận ra đây chẳng phải là chiếc điện thoại di động bị con khỉ kia ném xuống hay sao. Vì vậy tôi gật đầu nói, Lưu Vạn Toàn đúng là bị chiếc điện thoại di động này mới rơi xuống vách núi, chứ không phải ông ta muốn tự tử. Mặt Lý Mộc biến sắc, các cậu có thể khẳng định Lưu Vạn Toàn đã chết ư? Lúc bây giờ bản thân của tôi cũng biết, Bạch Kiện có thể để anh ta đến tìm tôi thì giao tình của hai người không cạn, nên tôi thành thật nói, Lưu Vạn Toàn chắc chắn đã chết. Bị rơi xuống hẻm núi khổ Kiều Hiệp mà chết rồi. Lý Mộc ngạc nhiên hỏi, không phải cậu vừa nói ông ta không phải tự sát sao? Chẳng lẽ ông ta bị người khác mưu hại? Vấn đề kinh tế mà Lưu Vạn Toàn gặp phải trước khi chết rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc ông ta tự sát hoặc bị người khác mưu hại. Thế nhưng ai ngờ được, ông ta lại bị một con khỉ đập chết cơ chứ. Tôi chần chừ mãi không biết nên nói chuyện này với Lý Mộc thế nào. Dù sao anh ta cũng không phải là Bạch Kiện. Có những lời muốn nói cũng không thể nói rõ ra được. Cho dù tôi có nói sự thật với anh ta, thế nhưng anh ta không thể tìm được bằng chứng chứng minh điều đó. Tôi than nhẹ. Nói với anh thế nào nhỉ? Thật ra chỉ cần tìm được thi thể Lưu Vạn Toàn, tôi tin rằng cảnh sát sẽ điều tra được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của ông ta. Có điều trong mắt tôi, cái chết của ông ta là ngoài ý muốn. Lý Mộc nghe xong, nhưng có điều băn khoăn nhìn tôi mà nói. Vậy ngày mai chúng ta đi tìm thi thể của Lưu Vạn Toàn được chứ? Tôi gật gật đầu đáp. Đương nhiên là được. Có điều có thể thông báo cho công ty năng lượng của Triệu Vĩ để họ đi cùng với họ không? Lý Mộc nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này không thành vấn đề. Tình hình vụ án phát triển như thế này. Lưu Vạn Toàn làm ở công ty đó. Họ hoàn toàn có quyền biết mọi chuyện. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng an tâm hơn một chút, vì chúng tôi cũng do Tổng Giám đốc Vương mời đến. Nếu bây giờ đột nhiên đi theo tổ điều tra, không thông báo gì với công ty năng lượng thì không được hay cho lắm. Sáng hôm sau, mấy người chúng tôi chờ đợi đi tìm xác ở cửa khách sạn. Tôi thấy số lượng người được huy động ngần này đều nhiều hơn lần trước chúng tôi đi nhiều. Trong những người cảnh sát đấy, có người của tổ điều tra, ngay cả Triệu Vĩ cũng đưa thêm 3 người đồng nghiệp đến. Xem ra, thời gian cho vụ án này đã sắp hết. Nếu như vẫn không tìm được thi thể của Lưu Vạn Toàn thì là quá mất mặt chuyên gia như tôi. May mà đoàn người chúng tôi vừa đến đỉnh cao nhất của hồ Kiều Hiệp thì tôi đã tìm được tảng đá đập vào sau gáy của Lưu Vạn Toàn. Với kích thước của tảng đá này, con khỉ đó nhất định phải rất to. Mặc dù kích thước của nó hiện giờ chưa nói lên được điều gì, nhưng vết máu trên đó đủ để cảnh sát coi trọng. Hôm nay, dưới vách núi vẫn còn sương mù, cho dù là nhìn từ trên xuống hay từ dưới lên đều khó có thể nhìn rõ cây đại thụ siêu vẹo trên vách núi. Cuối cùng một cảnh sát trẻ tuổi mang theo dây thừng leo xuống dưới mới tìm được thi thể của Lưu Vạn Toàn ở chỗ tổ chỉ. Vì mấy ngày nay nhiệt độ không khí tương đối thấp nên dù vụ án đã xảy ra hơn một tuần nhưng thi thể Lưu Vạn Toàn vẫn chưa phân hủy. Có điều bộ dạng của ông ta khá là thảm hại, hai xương đùi đều bị gãy, xương trắng trên đầu lộ hết cả ra ngoài. Dù sao, cũng đã làm việc với nhau nhiều năm. Đột nhiên nhìn thi thể Lưu Vạn Toàn như vậy, mấy người Triệu Vĩ đều dững người đứng im tại chỗ. Tôi vỗ vỗ vai Triệu Vĩ và nói, trước tiên, mọi người gọi cho Tổng Giám đốc Vương đi, báo cho ông ấy biết chúng ta đã tìm được thi thể của Lưu Vạn Toàn. Triệu Vĩ nghe tôi nói mới hồi phục tinh thần, hốt hoảng lấy điện thoại di động trong túi ra, mãi mới bấm được số của Tổng Giám đốc Vương. Cũng không trách được bọn họ sợ hãi đến vậy, vì thi thể Lưu Vạn Toàn quả thật là rất đáng sợ. Hơn nữa, lại là người mình quen. Những người bình thường, ai cũng sẽ phản ứng như vậy. Nếu như bọn họ có thể nhìn thấy thi thể mà bình tĩnh như chúng tôi, thì có khi họ còn bị nghi không phải người bình thường ấy chứ. Bây giờ đã tìm được thi thể của Lưu Vạn Toàn, Nhiệm vụ này của chúng tôi coi như hoàn thành. Còn chuyện sau đó, cảnh sát làm thế nào để điều tra ra được nguyên nhân cái chết? Tổ điều tra sẽ điều tra tình tiết vụ án thế nào, không còn liên quan đến chúng tôi nữa. Vẫn câu nói ấy, nơi này quá thâm sâu. Chúng tôi nếu không buộc phải tham dự, vẫn nên không tham dự thì hơn. Có một điều khiến tôi không ngờ tới chính là, trên đường đi đưa thi thể Lưu Vạn Toàn xuống núi, đã xảy ra tai nạn. Đầu tiên là xe chở thi thể bị hỏng ở ven đường. Tiếp đó, trên đường núi bất ngờ xuất hiện sương mù, đến mức hai xe đâm vào nhau. Lúc này, Lý Mộc đi đến cạnh xe của chúng tôi và nói, Tiến bảo, sương mù dày quá, tầm nhìn xa không đến 3 mét, không thể đi tiếp được đâu. Chúng ta phải đến bãi đỗ xe trước mặt nghỉ đã, chờ sương mù tan rồi hãy đi tiếp. Tôi gật đầu, sau đó ra hiệu cho Đinh Nhất cùng lái xe về phía trước, đến bãi đỗ xe rồi tính tiếp. Nhưng khi chúng tôi đến nơi, thấy chiếc xe du lịch kia lại đang đỗ ở đây. Sao lại quay lại đây chứ? Chúng ta không phải đã đi xuống núi được một đoạn rồi sao? Đàm Đỗi buồn bực nói. Thật ra không phải mình cậu ta, ngay cả tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi đã rời khỏi khu vực này một đoạn rồi. Sao sương mù vừa xuất hiện, chúng tôi lại vòng về đây? Nét mặt của chú Lê nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như chuyện có chuyện lo lắng. Tôi hỏi chú ấy, sao thế à? Có chuyện gì không đúng sao ạ? Chú Lê chỉ lớp sương mù ngoài cửa sổ. Sương mù này có vấn đề. Tôi thấy chú ấy nói vậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chú nói là sương mù này đến không bình thường sao? Chú Lê gật đầu. Hôm đó chúng ta nhìn xuống hồ Kiều Hiệp, chú đã thấy sương mù dưới đó không bình thường. Nhưng khi đó, nghĩ là không liên quan đến chuyện này, nhưng có lẽ nó có liên quan đến Lưu Vạn Toàn. Không phải chứ, ý chú là ông ta chết không nhắm mắt à? Tôi nghi ngờ hỏi. Chú Lê hừ nhẹ, đổi lại là cháu, cháu có cam tâm không? Vô duyên vô cớ bị khỉ đánh chết, nói trả cũng không ai tin. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đây là sự thật mà. Không ai tin thì vẫn là sự thật. Chỉ là không biết lớp sương mù này có phải đang ngăn cản chúng tôi đưa thi thể Lưu Vạn Toàn đi hay không. Dù sao, suy nghĩ của người và ma cũng khác nhau. Khi còn sống, có thể ông ta hiểu chuyện, nhưng chết oan ức thì không biết lý trí sẽ thay đổi thế nào. Vậy bây giờ làm thế nào ạ? Hay là cháu với Đinh Nhất xuống xe xem thử? Tôi đề nghị tiếp. Chú Lê nghĩ một chút, rồi lấy ra một lá bùa đưa cho tôi. Cũng được. Nhưng đừng đi xa quá nha. Nếu như phát hiện có điểm bất bình thường thì lập tức đốt lá bùa này. Đốt nó có thể gọi được âm sai gần nhất đến. Coi như có thể câu được âm hồn Lưu Vạn Toàn đi. Cũng có thể tán được lớp sương mù trước mắt. Tôi nhận lấy lá bùa rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa xuống xe, chúng tôi đã gặp Lý Mộc. Anh ta thấy tôi và Đinh Nhất cùng đi, vội vàng hỏi ngay. Sao các cậu lại xuống? Có chuyện gì sao? Tôi khoát tay nói. Không có gì, trong xe bí quá nên chúng tôi xuống hít thở thôi. Không biết khi nào sương mù này mới tan đi đây. Lý Mộc chà tay đến đỏ cả lên. Ai mà biết được, cái thời tiết quỷ quái này khó đoán lắm. Lúc này tôi phát hiện lớp sương mù không những không có dấu hiệu tan đi, mà hình như còn càng ngày càng dày hơn. Ngay cả người đứng sau lưng của Lý Mộc mà tôi cũng không nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Thế là tôi vội vàng nói với Lý Mộc. Được rồi. Các anh đừng đứng bên ngoài này nữa, vào trong xe đi. Có chuyện gì thì dùng điện thoại liên lạc. Bên ngoài này sương mù dày quá, ngay cả người anh em đứng sau lưng anh, tôi cũng không nhìn rõ mặt anh ta. Không ngờ tôi vừa nói ra câu này, cả Đinh Nhất và Lý Mộc đều sững người. Tôi và Lý Mộc không quen, nên cũng không biết vì sao anh ta lộ ra vẻ mặt đó. Nhưng nhìn mặt của Đinh Nhất, tôi hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Sau lưng Lý Mộc, thực ra không có ai cả. Hiểu được vấn đề, lông tơ trên người tôi nháy mắt dựng đứng cả lên. Mặc dù bản thân của tôi cũng không phải lần đầu gặp chuyện này. Nhưng dù sao, âm hồn đứng gần chúng tôi như vậy, khó trách được cảm giác lạnh run cả người. Nhìn nét mặt của Lý Mộc, tôi biết là anh ta đang rất sợ hãi. Có lẽ lúc đó, sắc mặt của chúng tôi cũng không khá hơn chút nào. Tôi cười khan mà nói, chuyện đó, cái này, hay anh về xe trước đi. Lý Mộc bị dọa sợ đến đúng ta lúng túng hỏi tôi nên đi bên nào? Tôi nhìn về phía sau anh ta, phát hiện bóng người kia vẫn đứng thẳng tắp sau lưng Lý Mộc. Tôi đi đến cạnh vai anh ta, sau đó thì thầm vào tai. Đừng có vội, tôi đưa anh lên xe, sau đó anh gọi điện báo cho tất cả mọi người ngồi im trên xe, sương mù chưa tan thì chưa được xuống xe, biết chưa? Tôi đưa Lý Mộc vòng qua đầu xe của chúng tôi, đưa anh ta vào trong xe. Bóng người kia vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi đưa Lý Mộc về xe, tôi quay lại hỏi Đình Nhất. Anh cũng nhìn thấy bóng người kia sao? Đình Nhất lắc đầu nói. Tôi không nhìn thấy bóng người kia, nhưng tôi cảm nhận được một luồng oán khí rất mãnh liệt sau lưng Lý Mộc. Tôi gật đầu nói. Thế là được rồi, tôi nhìn bóng người kia thấy đấy, có vẻ như là Lưu Vạn Toàn đấy. Đi thôi, lên xe trước rồi nói tiếp. Đình Nhất cảnh giác nhìn bốn phía. Tôi cũng cảm thấy tình hình này, chúng tôi nên về bàn bạc xem với chú Đê, xem tiếp theo nên làm gì. Kết quả chúng tôi vừa định về xe, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khỉ kêu thảm thiết từ khu rừng gần đó. Đám khỉ đánh nhau à? Tôi nghi ngờ hỏi. Đình Nhất lắc đầu. Nghe thì không giống lắm, tiếng kêu này quá kinh khủng. Đang nói chuyện, chúng tôi ngửi thấy trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Tôi và Đinh Nhất vội chạy về phía có tiếng khỉ gào thét. Lúc chúng tôi đi qua được đám sương mù dày đặc đến một bãi phi lao, thì nhìn thấy một cảnh vô cùng thê thảm. Một con khỉ được to lớn đang điên loạn cắn xé một con khỉ khác nhỏ hơn. Trên đất có rất nhiều xác khỉ không còn nguyên vẹn. Máu của khỉ nhuộm đỏ cả một vùng tuyết và đất. Khó tránh xa như vậy thì vẫn ngửi được mùi máu tanh nồng đậm như thế. Có lẽ tiếng động chúng tôi chạy đến đã làm cho con khỉ kia để ý đến. Nó quay đầu nhìn chúng tôi. Lúc đó trong rừng vẫn còn sương mù dày đặc. Nhưng cặp mắt của con khỉ kia khiến tôi ám ảnh và khó quên. Mặt trái của nó bị thương, con ngươi lồi ra ngoài rất nhiều, tựa như có thể rơi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào vậy. Còn mắt bên kia thì đỏ au, giống như máu bên trong không ngừng chảy ra. Đinh Nhất nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng giữ chặt tay tôi và nói. Đừng có lại gần. Con khỉ này bị thứ gì đó khống chế. Không cần anh ta nói, tôi cũng nhận ra con khỉ này có vấn đề rồi. Nhìn vết thương ở khóe mắt của nó thì biết đây chính là con khỉ đực đã lấy điện thoại di động của Lưu Vạn Toàn. Tôi suy nghĩ rồi nói, chúng ta có phải không nên đưa thi thể Lưu Vạn Toàn lên không nhỉ? Đúng lúc này, Đinh Nhất không rảnh rỗi cảm thán như tôi. Anh ta lấy con dao bạc ra, giơ lên ngang người và nói với tôi, con khỉ này rất nhanh nhẹn. Chút nữa tôi hô chạy thì cậu phải nhanh chóng chạy về xe, đừng quay đầu nhìn lại. Chạy thẳng về xe đấy. Lên xe rồi, gọi điện thoại cho Lý Mộc, bảo cảnh sát cầm súng đến xử lý con khỉ này. Thấy Đình Nhất nói nghiêm trọng như vậy, tôi vội vội mà hỏi, vậy anh thì sao? Đình Nhất lắc đầu nói, yên tâm đi, trong thời gian ngắn, con xúc sinh này chưa làm tôi bị thương được đâu. Nghe vậy tôi vẫn không yên tâm cho lắm, nên rút con dao thép trong ống quần ra. Xoay chui dao đưa cho Đình Nhất. Anh cầm lấy nó đi, phải cẩn thận đấy. Đình Nhất dò dự một chút, cuối cùng vẫn cầm con dao thép. Đúng lúc này, con khỉ lớn kia đột nhiên lao thẳng về phía chúng tôi. Đình Nhất giơ dao bạc ra, hét to với tôi. Chạy, chạy đi! Tôi không dám chậm trễ, vắt chân đền cổ chạy ngược lại. Bởi vì trong rừng hiện nay đều là sương mù bao phủ. Tôi ở cạnh Đình Nhất, không những không giúp được gì, có khi còn trở thành gánh nặng của anh ấy. Như vậy, chẳng bằng tôi nhanh chóng quay về tìm hỗ trợ thì hơn. Nhưng mới chạy quay lại, tôi đã hối hận vì tôi nghĩ đến kết cục của Lưu Vạn Toàn. Vừa rồi bọn khỉ đánh nhau đến mức còn chết còn bị thương. Nhưng có đảm bảo chúng sẽ không cùng nhau quay lại, đánh lại kẻ lạ mặt. Đến lúc đó, Đình Nhất sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ như vậy, tôi quay người định quay lại. Nhưng vừa quay người tôi lại nhìn thấy một bóng người đứng ngay sau lưng tôi. Tôi lập tức giật đứng mình. Đứng yên tại chỗ, xem ra tôi không thể nào quay lại giúp Đình Nhất, và chỉ sợ bây giờ muốn quay về xe tìm chú Lê cũng không đơn giản. Vừa nghĩ đến chú Lê, tôi nhớ đến lá bùa chú ấy đã đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng lấy bùa ra định đốt, không ngờ bóng người kia đột nhiên lại thấp giọng nói, đừng có đốt, bây giờ tôi chưa thể đi. Lần này tôi càng xác định hơn bóng người kia chính là Lưu Vạn Toàn. Tôi lên tiếng khuyên nhủ, chuyện đã đến bước này. Không phải là không có muốn đi hay không, mà là ông nhất định phải đi. Người thì đã chết rồi, mọi chuyện đều qua rồi, cần gì phải chấp nhất quá khứ như vậy. Bóng người kia im lặng một lúc, sau đó lặng lặng nói. Cậu nói cũng đúng, nhưng tôi có lý do chưa thể đi, vì còn một số việc tôi chưa làm xong. Tôi tưởng rằng việc ông ta nói đến là việc mình bị khỉ hại chết, nên chỉ về phía rừng mà nói. Nhưng còn khỉ hại chết ông không đều đã bị ông hại chết rồi sao? Ông cũng coi như đã báo thù xong, Bây giờ không đi còn chờ gì nữa chứ? Lưu Vạn Toàn nghiêng đầu nhìn ra sau lưng, trầm giọng nói. Đó không phải chuyện tôi nói. Tôi có chuyện quan trọng hơn phải nói cho rõ ràng. Tôi lập tức nghĩ đến mục đích của bọn Lý Mộc nên hỏi dò Lưu Vạn Toàn. Ông muốn phối hợp điều tra sao? Ông ta gật gật đầu. Tôi không muốn ra đi khuất tất như thế. Có một số việc cần nói rõ ràng sẽ tốt hơn một chút. Tôi nghe thấy thế thì tốt quá. Bọn Lý Mộc còn đang buồn hết cả người vì Lưu Vạn Toàn đã chết. Vụ án kinh tế trong tay bọn họ không biết phải tiếp tục điều tra thế nào. Không ngờ Lưu Vạn Toàn lại chủ động muốn phối hợp điều tra với bọn họ. Như vậy đúng là không còn gì tốt hơn. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Chuyện này không hề đơn giản. Nếu như Lưu Vạn Toàn vẫn còn sống, dĩ nhiên ông ấy không vấn đề gì. Nhưng vấn đề là bây giờ ông ta đã chết rồi. Bọn họ phải ghi khẩu cung của người chết như thế nào đây? Thấy tôi có vẻ do dự, Lưu Vạn Toàn đột nhiên tiến lại gần tôi mà nói. Sao hả? Cậu không muốn giúp tôi sao? Tôi thấy ông ta đột nhiên đến gần nên giật nảy mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước mà nói. Giúp chứ? Có điều ông nói thử xem muốn tôi giúp thế nào đây? Lưu Vạn Toàn ngẫm nghĩ rồi nói. Trong nhà tôi có một quyển sổ, cậu chỉ cần giao quyển sổ cho tổ chức điều tra là được. Tôi vội hỏi ông ta giấu quyển sổ đó ở đâu, vì tôi biết nhà của Lưu Vạn Toàn đã bị người của tổ điều tra lục soát niềm phòng. Nếu có giấu thứ gì đó, thì bọn họ đã tìm ra được rồi. Thế nhưng tất cả bọn họ cố chấp bằng mọi cách tìm được Lưu Vạn Toàn. Không thấy không được, thì chắc chắn bọn họ chưa tìm được manh mối gì từ nhà Lưu Vạn Toàn. Sau đó Lưu Vạn Toàn đến gần tôi, thì thầm nói vị trí quyển sổ cho tôi. Đồng thời, tôi nhất định phải hoàn thành tâm nguyện này của ông ta mới được. Đây chính là lần đầu tiên tôi đứng gần một âm hồn đến như vậy. Lông tơ trên mặt tôi đều nhiễm khí lạnh, dựng đứng cả lên. Tôi không ngờ Lưu Vạn Toàn lại có chỗ giấu bí mật như vậy. Khó trách Lý Mộc không tìm ra được. Xem ra, đây chính là suy nghĩ duy nhất của Lưu Vạn Toàn trước khi chết. Nên dù chết không nhắm mắt, ông ta vẫn tâm tâm niệm niệm điều này. Tôi thấy chuyện này cũng không có khó khăn nên đồng ý ngay. Còn hứa nhất định nói được làm được, chỉ là ông ta có thể xua đám sương mù này đi trước hay không. Không ngờ Lưu Vạn Toàn nghe tôi nói như vậy, ngạc nhiên mà nói. Sương mù xung quanh đây không liên quan gì đến tôi cả. Tôi cực kỳ hoảng sợ mà nói. Cái gì? Sương mù này không phải ông làm ra sao? Nếu Lưu Vạn Toàn nói thật, sương mù này ngăn cản chúng tôi không liên quan gì đến ông ta. Vậy ở nơi này vẫn còn một phen nữa đang gây chuyện, mà đối tượng của chúng đương nhiên là đoàn người chúng tôi. Tôi lập tức nói với Lưu Vạn Toàn. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện của ông. Có điều bây giờ tôi phải đi cứu bạn tôi đã. Nói xong, tôi quay người chạy trở lại trong rừng. Lúc tôi quay lại chỗ rừng kia, nhìn thấy Đinh Nhất máu me đầy người đứng ở đó. Dưới chân anh ta là thi thể con khỉ đực to lớn kia, mặt hầm hầm sát khí. Tôi rất lo lắng vì là không biết máu trên người anh ta là máu của anh ta hay là máu của con khỉ kia. Anh bị thương à? Tôi vội hỏi. Đinh Nhất lắc đầu nói. Không sao, đa số đều là máu của con khỉ. Tôi lập tức thở phào, sau đó nói cho anh ta biết. Tôi vừa mới gặp Lưu Vạn Toàn trong rừng, nhưng ông ta không phải người đã làm ra lớp sương mù này. Đinh Nhất nghe xong cũng sầm mặt. Cái gì? Chẳng lẽ còn có thứ khác sao? Tôi cũng không biết. Lắc đầu và nói, ai mà biết được, mặc kệ, về tìm chú Lệ cái đã. Đinh Nhất cũng không để ý đến vết thương trên cơ thể của mình, cùng tôi nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe, vì hai chúng tôi đều rất lo lắng, sợ chậm trễ sẽ phát sinh chuyện không hay. Nhưng sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Lúc chúng tôi chạy về bãi đỗ xe, phát hiện tất cả những chiếc xe đậu ở đó đều đã biến mất. Bọn họ đã đi rồi sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đinh Nhất lắc đầu nói nghiền ngẫm. Trong chuyện này có gì đó không đúng. Cho dù tất cả mọi người đi thì sư phụ cũng sẽ không đi. Vì chìa khóa xe tôi vẫn đang cầm cơ mà. Nghe anh ta nói như vậy, tim tôi càng đập loạn lên. Vì bọn họ không đi, nghĩa là mắt chúng tôi đang có vấn đề. Hoặc là nói thẳng ra thì con mẹ nó, chúng tôi bị mà trẻ mắt. Tôi thử gọi điện thoại cho chú Lê, vẫn không thể nào kết nối được. Sau đó tôi thử gọi điện cho chú họ, nhưng vẫn là vậy. Xem ra vấn đề nằm ở phía chúng tôi. Làm sao bây giờ? Tôi thì thầm hỏi Đinh Nhất. Anh ta nhẹ nhàng cầm lấy con dao thép lau vào người, sau đó đưa cho tôi và nói. Cầm cho chắc. Chút đứa dù có chuyện gì cũng không được hoảng. Vì mệnh của cậu, chắc chắn lớn hơn tôi. Tôi mơ hồ, không hiểu Đinh Nhất nói vậy là có ý gì. Cái gì là mệnh của tôi lớn hơn của anh ta? Chúng tôi cùng nhau đi mới đến được bước này. Nếu như không có Đinh Nhất, chú Lê và cả chú họ, thì với trình độ thấp kém của tôi, có lẽ không sống qua hơn 100 chương. Mặc dù tôi không biết tại sao Đinh Nhất nói như vậy, thế nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta cũng rất vội vàng. Xem ra, đối thủ của chúng tôi rất rất nguy hiểm. Bây giờ không thể dựa vào mấy người chú Lê. Chút nữa nếu có nguy hiểm gì, tôi chỉ hy vọng mình không trở thành gánh nặng của Đinh Nhất là tốt rồi. Nghĩ vậy, tôi cầm chặt chiếc răng thú trước ngực, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Mấy phút tiếp theo dài đằng đẵng, vì khi bạn trong trạng thái chờ đợi, lo lắng cao độ, thời gian luôn trôi qua rất chậm. Một giây như một năm, nếu không phải có Đinh Nhất bên cạnh, có lẽ tôi sắp hết sức chịu đựng nổi. Đúng lúc tôi sắp không chịu được nữa, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm trầm. Trường Tiên Bảo có phải không? Sao mày cũng ở đây? Không ngờ mày lại tự tìm đến cửa. Trong lòng tôi thót giật một cái, giọng nói này sao giống tên khốn Mao Khả Ngọc thế nhỉ? Thằng này đúng là âm hồn bất tán, sao đi đến đâu cũng đụng phải hắn thế nhỉ? Mao Khả Ngọc, mày có phải chó không thế? Sao động ai cũng cắn càn vậy kìa? Tôi lập tức thốt lên. Hắn hừ một tiếng rồi nói, đừng có tự dắt vàng lên mặt mình. Lần này tao với không phải là vì mày. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói, hóa ra mà đến tìm Lưu Vạn Toàn, đúng là cái gì cũng dám nhận. Xem ra bản thân của mày cũng đã gặp được Lưu Vạn Toàn trong đám sừng bù này rồi phải không? Nó có nói gì với mày không? Tôi cười lạnh, muốn biết à? Gọi tao một tiếng ông đội đi. Dù sao mày có gọi tao là ông đội cũng không mất mát gì cả. Câu tuyên bố này của tôi không phải là nói đều Mao Khả Ngọc, vì chú họ tôi là ông đội của ông đội hắn. Vậy hắn gọi tôi là ông đội là vì đúng rồi. Theo vài vế cũng không sai. Có điều tôi đoán chắc Mao Khả Ngọc đã bị tôi làm cho tức điên lên rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, lớp sương mù nháy mắt tản ra hai bên. Một người đàn ông gầy gò, mặt mày tái mét, đang từ từ phía xa chậm rãi đi về hướng chúng tôi. Tôi thản nhẹ. Vừa rồi chỉ nói cho sướng mồm thôi. Lát nữa có thể sẽ có phiền toái lớn đấy. Đinh Nhất nghe tôi nói thế thì mới bảo. Không sao, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ sợ phiền toái cả. Tôi nghe anh ta nói mà trong lòng càng thêm vững vàng. Đúng như thế, có Đinh Nhất ở cạnh, tôi còn sợ gì chứ? Thế là tôi đành lùng nhìn Mao Khả Ngọc, đề phòng hắn ra chiêu trò gì đó. Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là, dù sắc mặt của Mao Khả Ngọc khó coi, nhưng hắn không lập tức ra tay. Có lẽ hắn vẫn chưa quên chuyện bị chịu thiệt lần trước. Nhưng tôi tin hắn vẫn chưa biết bí mật của tôi, nên mới không dám tùy tiện ra tay như vậy. Mao Khả Ngọc dùng chất giọng lạnh lùng hỏi tôi. Trường Tiên Bảo, tao hỏi một lần nữa, vừa nãy Lưu Vạn Toàn có nói gì với mày không? Tôi nhún vai, ông ta có thể nói cái gì chứ? Đương nhiên là nói ông ta chết không nhắm mắt rồi. Không đúng, tao rất hiếu kỳ, chuyện này thì có liên quan gì đến mày cơ chứ? Tập đoàn Tây Long nữa sao? Bây giờ trên cả nước đều đang truy quét, tao khuyên chúng mày đừng với tay quá dài. Mao Khả Ngọc cười khẩy vài tiếng. Chuyện này không cần mày quan tâm. Chẳng lẽ mày không biết, càng biết ít chuyện của tập đoàn Thanh Long chúng tao thì càng tốt sao? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, sau đó bất ngờ hỏi. Chẳng lẽ cái chết của Lưu Vạn Toàn không phải ngoài ý muốn sao? Không phải ông ta là mục tiêu ám sát của tập đoàn Thanh Long chúng mày đấy chứ? Mao Khả Ngọc cau mày không nói phải hay không phải. Giọng điệu của hắn rất ngang ngược. Mày không nên xen vào. Tao nói rồi. Hôm nay tao chỉ muốn biết ông ta đã nói gì với mày. Chỉ cần mày chịu nói, tao cam đoan sẽ không làm khó cho mày đâu. Tôi nghĩ thầm, trừ khi tôi là kẻ ngu thì mới đi nói bí mật của Lưu Vạn Toàn cho hắn. Nhưng tôi cũng cảm thấy mình nên thăm dò một chút, xem rốt cuộc ai là người thuê bọn chúng giết Lưu Vạn Toàn. Tao rất tò mò, mày làm thế nào khống chế được mấy con khỉ kia? Không ngờ, Mao đại sư còn biết huấn luyện khỉ tốt như vậy. Tôi nói với vẻ mỉa mai. Vẻ mặt của Mao Khả Ngọc sành mét, vừa định phản bác lại, thì nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên phía sau hắn. Khỉ là do tôi huấn luyện, chút chuyện nhỏ này cần gì sư phụ tôi phải ra tay? Tôi không cần nhìn cũng biết giọng nói này là của ai. Đây không phải A Linh tay đeo đẩy chuông đồng đó sao? Cô gái này đúng là cũng xuất quỷ nhập thần giống như sư phụ cô ta. Lúc đầu linh khí trên người cô ta khiến tôi cảm thấy vô cùng đặc biệt. Nhưng sau khi biết sư phụ cô ta là Mao Khả Ngọc, thế thì cái khí thế trên người cô ta là tà khí chứ linh khí cái nỗi gì. Nếu bản lĩnh của chúng mày đã lớn như thế, có thể điều khiển khỉ, vậy sao không tự mình đi hỏi Lưu Vạn Toàn đi? Hiện giờ ông ta vẫn còn đang đứng sau lưng chúng mày đấy. Tôi cố ý nói thế để dọa bọn chúng một chút. Phản ứng của Mao Khả Ngọc khá bình tĩnh, còn sắc mặt của A Đình hơi tái nhợt, nhìn về phía sau, ánh mắt đầy hoảng sợ. Tôi không ngờ cô ta còn sợ ma sao? Có điều, sợ hãi quỷ thần cũng không phải chuyện xấu, bởi vì chỉ có cất giữ cái lòng kính sợ trong lòng mới khiến con người khi làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ trước sau. Không thể quá thiếu đạo đức, chứ cho mình một đường lui khi chết đi. Thật ra, tôi muốn Mao Khả Ngọc nói ra vì còn một nguyên nhân khác, đó chính là muốn để Lưu Vạn Toàn nghe thấy, để ông ta biết mình bị người khác giết hại, mà những người muốn ông ta chết lại chính là những người trước đây ông ta đã hết lòng muốn bảo vệ. Mao Khả Ngọc thấy tôi mới nói có mấy câu đã dọa được A Linh, hắn trầm giọng xuống. Đương nhiên tao có thể hỏi ông ta, mày cho rằng đám sương mù này để làm gì, còn không phải là vì để vây hãm âm hồn của Lưu Vạn Toàn à? Tôi thấy buồn cười, xem ra Mao Khả Ngọc đúng là coi tôi lại đổ đần rồi đây. Nếu như hắn có thể tự mình đi hỏi Lưu Vạn Toàn, thì lúc nãy cứ đi hỏi lại hỏi tôi làm gì. Nhìn cũng biết, so với việc hỏi tôi, thì hỏi âm hồn của Lưu Vạn Toàn khó hơn nhiều. Nếu không, hắn đã không bỏ gần tìm xa để đến hỏi tôi. Mao Khả Ngọc thấy tôi cười không nói gì, tức giận bảo. Trường Tiến bảo, mày đừng được voi đòi tiên, tao đang nói chuyện nhẹ nhàng với mày đấy. Tôi giơ hai tay lên, nếu mày muốn thương lượng thì có thể thương lượng, mày có thể đưa ra yêu cầu, nhưng tao không nhất định phải đồng ý. Mà này, chẳng lẽ khách của mày là khách, còn khách của tao là cứt chó à? Tao cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ. Tôi cảm thấy nếu không có chuyện gần lần trước, có lẽ Mao Khả Ngọc đã sớm ra tay với tôi rồi. Nhưng bên cạnh tôi bây giờ còn có Đinh Nhất, nên hắn cảm thấy mình không nắm chắc được phần thắng. Còn nữa, cái đám sương mù này chỉ có thể tạm thời vây khốn chú lên một lúc. Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, chú ấy có thể phá được kết giới sương mù này. Bởi vậy Mao Khả Ngọc nhất định phải đánh nhanh, thắng nhanh. Nhưng tôi và Đinh Nhất đều là dạng khó chơi. Sao có thể vì một hai câu nói mà bị hắn dọa cho được? Trong lúc chúng tôi đang giằng co, một bóng người chậm rãi xuất hiện sau lưng Mao Khả Ngọc. Không biết tại sao, nhưng hắn không hề phát hiện ra. Rõ ràng là An Linh rất bối rối. Đến nỗi, chuông đồng trong tay cô ta cứ vang lên liên tục. Mao Khả Ngọc tưởng An Linh vẫn đang sợ tôi, nên làm rung chuông, vì thế lớn giọng quát cô ta. Sợ cái gì? Trong trận sương mù này, âm hồn của Lưu Vạn Toàn không thể đến gần chúng ta được đâu. An Linh bây giờ vội quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng dường như cũng không phát hiện ra bóng người phía sau cô. Sắc mặt cô ta không vì câu nói của Mao Khả Ngọc mà tỉnh táo lại, trái lại càng thêm hoảng loạn. Xem ra, cảm nhận âm hồn của cô ta cao hơn sư phụ mình một bậc. Người có tư chất như vậy mà rơi vào tay Mao Khả Ngọc, đúng là đáng tiếc. Không biết sẽ bị hắn dạy thành cái dạng gì. Lục Trương đã ra làm đủ chuyện xấu, vẫn muốn Ngô An Ni trở thành người tốt, nhưng Mao Khả Ngọc lại không suy nghĩ như vậy. Hắn không so sánh được với Đả Gia. Bây giờ Mao Khả Ngọc không nhìn thấy Lưu Vạn Toàn, tôi cũng không khách giáo tiếp tục nói. Thế này nha, mày nói ra tên người thuê mày xử lý Lưu Vạn Toàn, tao sẽ xem thử người này có đáng để tao giúp mày hay không. Bây giờ thấy tôi hỏi vậy, Mao Khả Ngọc chớp mắt mà nói, đó là khách của tao, mày đừng có mơ, có điều tao có thể nói cho mày biết. Người có quyền cao chức trọng, dù sao Lưu Vạn Toàn đã chết, tao cũng không sợ nói hay cho mày biết. Chính vì ông ta biết quá nhiều, nên là mới bị người ta xử lý. Tôi thở dài liên tiếp, tốt xấu gì cũng là người ngồi chung thuyền, ra tay cũng ra tàn nhẫn lắm. Nhận ra trong lòng chúng tôi đều hiểu đối phương tính toán rất đúng, vì vào phút cuối cùng, quả thực Lưu Vạn Toàn đã muốn nói hết mọi chuyện, cho nên việc ông ta bị hại chết cũng không phải không có nguyên nhân. Hơn nữa, người này phải là người rất hiểu Lưu Vạn Toàn, hoặc thủ đoạn của kẻ đó rất tàn nhẫn, kiên quyết không lưu lại chút tai họa nào. Cho nên, gã mới thuê sát thủ 10 phần chắc chín của tập đoàn Thái Long làm việc này. Lưu Vạn Toàn ở trong sương mù cũng nghe được những điều này, không biết tâm trạng của ông ta thế nào. Trong lúc tôi định tiếp tục nói vài câu với Mao Khả Ngọc, Chuông đồng trong tay A Linh đột nhiên vang lên. Với tần suất đó, tay của người bình thường không thể rung ra được. Sắc mặt của A Linh tái nhợt, nhìn về phía Mao Khả Ngọc. Sư phụ, gần đây có âm hồn oán khí rất nặng, không biết có phải Lưu Vạn Toàn không? Mao Khả Ngọc lập tức quát A Linh câm miệng. Sau đó, dường như hắn cũng cảm nhận được gì đó, lập tức đề phòng nhìn xung quanh. Tôi nhân cơ hội liếc mắt ra ám hiệu với Đinh Nhất. Lát nữa, tùy theo tình huống để hành động. Lúc này, Lưu Vạn Toàn đã đến rất gần bọn họ. Chỉ tiếc là Mao Khả Ngọc và A Ninh đều đã không nhìn thấy. Hoặc nên nói là, trong tất cả những người đứng ở đây, chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy mà thôi. Những người còn lại, kể cả Đinh Nhất, loại trừ cảm nhận được ở gần đây có âm hồn oán khí nặng nề, còn lại không nhìn thấy gì cả. Điều này khiến tôi không thể hiểu lắm. Chẳng lẽ vì âm khí trên người tôi quá nặng sao? Còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên A Linh rung chuồng động. Sau đó, một tiếng kêu kỳ quái vang lên. Tôi thấy rất giống tiếng kêu của những con khỉ lúc trước. Sau đó tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho người khác hoảng sợ. Những con khỉ vừa chết lúc nãy bỗng dưng đứng dậy, tay chân cứng ngắc như zombie đi về phía chúng tôi. Đinh Nhất thì thầm với tôi. Cô ta đang hồi hồn lũ khỉ đã chết rồi, muốn dựa vào chúng để tìm Lưu Vạn Toàn. Tôi nghi ngờ hỏi, chuyện này có thể được sao? Đinh Nhất gật đầu. Đây cũng là một cách, những kẻ này đều sống một cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao. Nếu không có ít biện pháp bảo mệnh, thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi thấy như vậy cũng đúng. Xem ra tôi vẫn coi thường Mao Khả Ngọc. Mặc kệ hắn là chính hay tà, thì vẫn là người có chút bản lĩnh. Tôi và Đinh Nhất lúc bấy giờ cùng nhau lùi qua một bên. Vì trong cuộc chiến này, chúng tôi không phải nhân vật chính. Mấy con khỉ kia lắc lư lờ đờ đi đến cạnh bọn Mao Khả Ngọc. Bây giờ sau đó kêu gào thảm thiết quanh họ, như nói với Lưu Vạn Toàn ở ngay cạnh bọn họ, nhưng không thể bắt được. Thời khắc đáng sợ nhất chính là biết rõ nguy hiểm cận kề, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. May mà Lưu Vạn Toàn không phải kẻ đối đầu với chúng tôi. Nhưng chúng tôi không đang âm thầm, cảm thấy may mắn, thì đột nhiên thấy mấy con khỉ zombie kia đổi hướng, lao thẳng về phía chúng tôi. Mặc dù động tác của bọn chúng chậm hơn nhiều so với những con khỉ khi còn sống, nhưng bây giờ bọn chúng lại có một ưu thế khác, đó là đánh mãi không chết. Đinh Nhất lần lượt đánh bại từng con một, nhưng chúng lại lần lượt đứng dậy. Mặc dù tôi biết đây là do A Đình điều kiện, nhưng cũng chỉ có mệt mỏi đánh nhau với lũ khỉ zombie này, chứ không thể ra tay đối phó với A Đình. Thời gian càng trôi đi, thể lực của Đinh Nhất bị tiêu hao càng nhiều, sắp không khống chế được nữa. Nếu không mau chóng kết thúc trận chiến này, chỉ sợ anh ta sẽ bị mấy con khỉ zombie hại chết mất. Mặc dù tôi đã hết sức giúp đỡ anh ta, nhưng mấy con khỉ chết dẫm kia quá hung hăng, tôi không cách nào đến gần nó được. Đúng trong lúc chúng tôi đang ở thế yếu, đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông hoàn toàn khác biệt vang lên bên ngoài. Đám sương mù dần dần mở đi. Tiếng chuông này khiến người ta cảm thấy đầu óc tỉnh táo, sảng khoái, lập tức ép tiếng chuông trong tay A Linh xuống. Tiếng chuông này chính là tiếng chuông dẫn hồn của chú Lê. Ánh mắt ấy, mấy con khỉ kia lập tức biến thành mê man. Chúng không chủ động tấn công Đinh Nhất nữa. Biết rằng chú Lê đến, trong lòng tôi yên tâm hơn, vội vàng chạy đến đỡ Đinh Nhất. Lúc này trong sương mù, dường như có mấy bóng người đi vào. Nhìn kỹ chính là chú Lê và Đàm Lỗi. Theo sau còn có hai đồng chí cảnh sát cầm súng. Mao Khả Ngọc nhìn thấy chúng tôi có viện quân đến, cũng không hàm chiến mà dùng tay ra hiệu cho A Linh trốn vào màn sương mù dày đặc. Chắc hẳn là Mao Khả Ngọc cũng không muốn làm lớn chuyện, vì nếu liên quan đến cảnh sát, rất có thể bí mật của tập đoàn Thái Long sẽ bị lộ ra ngoài. Như vậy cái được không bù nổi cái mất. Tôi thấy Mao Khả Ngọc rời đi, trong lòng thở phào. Chú Lê đi đến trước mặt chúng tôi và nói, thế nào, hai đứa có bị thương không? Tôi lắc đầu nói với chú ấy, cháu không sao, nhưng Đinh Nhất bị mấy con khỉ đánh bị thương vài chỗ. Đinh Nhất cũng nói mình chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại. Nhưng tôi không yên tâm. Khi nào xuống núi, nhất định phải vào bệnh viện tiêm vaccine phòng dại mới được. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, sương mù xung quanh tan đi rất nhanh. Từ chỗ chúng tôi có thể nhìn thấy có rất nhiều xe đỗ ở bãi gần xe đó. Chú Lê kể với chúng tôi, sau khi hai đứa xuống xe một lúc, chú nghe thấy tiếng khỉ kêu rất thảm thiết. Chú sợ các cháu gặp nguy hiểm, nhưng gọi điện thoại cho cả hai mà đều không liên lạc được. Tôi bất đắc dĩ nói, vừa nãy chúng cháu cũng có quay lại bãi xe, nhưng toàn bộ xe đều biến mất. Lúc đó bọn cháu biết là bị trúng chiêu rồi. Sau đó, cháu cũng gọi điện cho chú và chú họ của cháu, nhưng cũng không gọi được. Chú Lê gật đầu. Ừ, sau đó chú và Tiểu Lỗi cũng xuống xe mà không tìm thấy bọn cháu đâu. May mà bọn Mao Khả Ngọc dùng thuật chiêu hồn mấy con khỉ kia. Nếu như không, bọn chú cũng không tìm được các cháu. Lúc này, Lý Mộc chạy đến nói với chúng tôi. Sương mù tan rồi, chúng ta xuống núi thôi. Tôi dặn anh ta. Lát nữa xuống núi, anh dặn các xe đi chậm một chút, đừng để có chuyện gì xảy ra nữa. Lý Mộc gật đầu. Được rồi, cậu cứ yên tâm đi, giao cho tôi việc này. Tôi nhất định làm tốt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.